Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, 10 vạn năm cừu hận. Thiên Lâm tinh trên vì thế chúc mừng một ngày một đêm. Chỉnh cái tinh cầu trên đều tràn trề sung sướng bầu không khí. So với Thiên Lâm tinh trên sung sướng, vũ trụ nơi nào đó lúc này lại trải qua gió tanh mưa máu. Vô số sinh mệnh trong nháy mắt biến mất. Nơi này tên là Hỏa Gió Tinh Hệ, ở vào nơi sâu xa trong vũ trụ biên giới, nắm giữ 3 viên sinh mệnh tinh cầu, bị một không lớn không nhỏ nguyên tu chủng tộc chiếm cứ. Vậy mà lúc này tinh hệ bên trong nhưng không bình tĩnh, bởi vì có một chiếc diệt tinh hạm chính đang đối với hắn bên trong một viên sinh mệnh tinh cầu đánh túi bụi. Lượng lớn nguyên tu từ trên tinh cầu bay ra, hướng về diệt tinh hạm công đánh tới, nhưng là lấy tu vi của bọn họ căn bản đột phá không được diệt tinh hạm lồng năng lượng, cuối cùng chỉ là phí công. Chính vào lúc này, một chiếc loại nhỏ chiến hạm bay đến trong vũ trụ, từ bên trong truyền ra một phẫn nộ đến cực điểm âm thanh. Các ngươi là người nào? Vì sao phải công kích chúng ta? Chúng ta Hỏa Phong tộc chính là Lăng Vân thần tộc lệ thuộc chủng tộc. Các ngươi đối với chúng ta động thủ chính là đối với Lăng Vân thần tộc khiêu khích. Nhưng mà nghe nói như thế, diệt tinh hạm không phản ứng chút nào, tiếp tục đối với tinh cầu tiến hành công kích. Loại nhỏ chiến hạm thấy cảnh cáo không hề tác dụng, xoay người liền chạy, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng chưa kịp hắn bay ra mấy cây số, diệt tinh hạm liền phóng ra một ánh hào quang đem phá hủy. Cùng lúc đó, một bóng đen từ nhỏ hình trong chiến hạm trốn thoát, hướng về sinh mệnh tinh cầu bay qua. Thấy này, diệt tinh hạm bên trong cũng bay ra một bóng người, tựa như tia chớp hướng về bóng đen kia đuổi tới. Rất nhanh hai người liền ở trong vũ trụ triển khai ác chiến. Ở một phen đại chiến sau khi, ban đầu bóng đen kia bị đánh tan trên trời, chỉ còn dư lại một nguyên hồn lẻ loi điệu bồng bềnh ở nơi đó. Không biết làm sao, đừng giết ta, các ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi, chỉ cầu các ngươi thả ta tộc một con ngựa. Phản ứng lại sau, cái kia nguyên hồn La Thất Thanh nói, nhưng từ diệt tinh hạm bên trong bay ra ngoài bóng người phảng phất không có bất luận cảm tình gì, tùy ý đánh ra một chưởng liền đem nguyên hồn triệt để đánh tan, nhường hắn hình thần đều diệt. Lão tổ, các ngươi dĩ nhiên giết lão tổ, khó ưa. Một đám nguyên tu bi phẫn hò hét, đồng thời trong lòng bọn họ cũng dâng lên một loại không nói gì cảm giác sợ hãi. Bọn họ lão tổ chính là xuất khiếu cảnh đỉnh cao cường giả, kết quả có điều thời gian ngắn ngủi, lão tổ liền chết trận. Loại này thực lực đáng sợ nhường bọn họ run rẩy, căn bản không sinh được chút nào lòng phản kháng. Liên hệ Lăng Vân thần tộc, thỉnh cầu trợ giúp thoát thân. Đám người kia là ác ma, nhưng mà bất luận bọn họ thế nào kêu gọi, cái kia diệt tinh hạm vẫn như cũ tự nhiên công kích. Mãi đến tận đem 3 viên sinh mệnh tinh cầu toàn bộ xóa bỏ sau khi mới bồng bềnh rời đi. Sau một ngày, Lăng Vân thần tộc phái ra đại thánh đến đây xử lý việc này, nhưng mà hắn chỉ thấy được 3 viên nửa tàn tinh cầu cùng lượng lớn người già yếu bệnh tật thương. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Có video hoàn chế à? Đại thánh quay về một đám bị thương nguyên tu gầm hét lên. Có, một tôn giả run rẩy địa làm ra một các đồng hồ đo. Một mặt sợ hãi không thôi, thực sự là hung hăng. Nhưng ta biết là cái nào bộ tộc ra tay, tuyệt đối muốn biếu bọn họ bì. Đại thánh vừa mắng một bên mở ra các đồng hồ đo. Bây giờ thần tộc đang đứng ở thời kỳ mẫn cảm, Thiên La lão tổ ngã xuống, bọn họ Lăng Vân thần tộc lão tổ thì lại ở trọng thương bế quan. Thời điểm như thế này nếu như bị khiêu khích, càng nên gấp bội trả thù, nếu không sẽ bị được voi đòi tiên. nhưng mà ở hắn nhìn thấy trong video cái kia chiếc diệt tinh hạm sau nhưng sửng sốt. Bởi vì cái kia diệt tinh hạm đời trước biểu thế lực tương ứng lục mang tinh tiêu chí hắn hoàn toàn không quen biết, phải biết ở trong vũ trụ, có thể có được diệt tinh hạm thế lực ít ỏi, làm tuổi thọ lâu đời đại thánh. Hắn thậm chí hiểu rõ mỗi một chiếc diệt tinh hạm, có thể một mực video này bên trong diệt tinh hạm hắn chưa từng thấy. Lẽ nào là cái gì mới phát thế lực? Đại thánh tự lẩm bẩm, trong đầu không nhịn được nghĩ đến Lâm Diệu. Từ khi hơn một năm trước, Lâm Diệu biến mất không còn tăm tích, bọn họ liền lại cũng không được từng tới Lâm Diệu tin tức. Lẽ nào bây giờ lén lút trở về trả thù? Đại thánh vừa muốn một bên tiếp tục xem video, rất nhanh sẽ nhìn thấy Hỏa Phong tộc lão tổ bị đánh giết một màn. Thấy này, con người của hắn đột nhiên hơi co lại, trong lòng lập tức phủ định vừa nãy ý nghĩ, này không phải Lâm Diệu, hơn nữa Lâm Diệu cũng tuyệt đối không thể có như thế cao tu vi. Là ai? Đến cùng là ai ở cùng ta thần tộc đối nghịch? Đại nhân, đám người kia đến sau khi không nói câu nào, cũng không cướp đoạt, một lòng làm phá hoại, phảng phất là vì cho hả giận. Tôn giả nhỏ giọng nói, các ngươi gần nhất đắc tội qua cái nào đại tộc sao? Đại thánh hỏi, không bài trừ có loại khả năng tính, vậy thì là một cái nào đó đại tộc cải trang một hồi diệt tinh hạm, che giấu tai mắt người, sau đó tiến công nơi này, cho chúng ta lá gan chúng ta cũng không dám đắc tội đại tộc a. Tôn giả ủy khuất nói, đại thánh nghe này rơi vào trầm tư. Một đôi lông mày trắng chăm chú nhăn lại, tách tách tách, giữa lúc hắn hết đường xoay sở thời điểm, bên người mang theo bộ đàm đột nhiên vang lên, vượt lên đại thánh, ngay ở vừa, Hạo Thiên thần tộc trắng hỏa tinh hệ cũng bị không rõ diệt tinh hạm tiến công. Tộc trưởng nhường ngươi trước về đến, biết rồi, vượt lên đại thánh biến sắc mặt, hồi phục một câu sau không có chút gì do dự. Trực tiếp cách nổ súng gió tinh hệ, nhưng mà bọn họ không biết chính là đang bị bọn họ xưng là vùng cấm. Một năm trước bốn vị lão tổ đại chiến cái kia cái tinh hệ, bởi vì vụ nổ lớn sản sinh trong hắc động, lúc này đang có lít nha lít nhít chiến hạm từ bên trong bay ra, dường như con ruồi giống như vậy, một chút nhìn không thấy bờ, rất ít vừa nhìn. Chỉ là diệt tinh hạm liền không xuống 50 chiếc, những chiến hạm khác mấy đều đếm không hết, qua loa phòng trừng khả năng có mấy vạn. Những chiến hạm này tất cả đều toàn thân màu đen, tiết lộ một luồng nghiêm túc cảm giác, mà ở chiến hạm phía trước nhất, còn có một chiếc có tới phổ thông diệt tinh hạm gấp 10 lần to nhỏ loại cực lớn chiến hạm. Chiếc chiến hạm này là mâm tròn hình, mặt trên có núi non sông suối, còn có loại nhỏ ngôi sao, vừa nhìn liền cảm thấy thập phần bất phàm. Lúc này trên chiến hạm chính san sát hơn vạn cao thủ, những cao thủ này trên người tất cả đều tỏa ra mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng, yếu nhất đều là đế cấp, mà ở đội ngũ phía trước nhất đang đứng ba đạo dường như thần ma giống như bóng người. Này ba bóng người toàn đều nhìn phía trước nhất, mắt nhìn thẳng, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Chính là nơi này, mà đầu này sao huyệt. 10 vạn năm, chúng ta rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù. Tổ tiên đại thù để cho chúng ta đến báo. 10 vạn năm ngột ngạt hôm nay đem toàn bộ phóng thích mà ra. Ba người nhẹ giọng nỉ non, quanh thân tràn ngập tính chất hủy diệt khí tức. Dường như muốn phá hủy tất cả mới có thể bình phục tâm tình trong lòng. Nếu như Lâm Diệu ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ. Hắn ở nguyên tổ ảo cảnh bên trong từng thấy không ít bí ẩn. Trong đó có nguyên tổ xâm lược cái khác vũ trụ, cướp đoạt bản nguyên vũ trụ một màn. Khi đó cũng không biết nguyên tổ giết bao nhiêu người, diệt bao nhiêu tộc, hủy diệt bao nhiêu chiến hạm. Cuối cùng liền ngay cả nguyên tổ thân thể đều bị phong ấn ở nhân gia nào đó viên trong tinh thần. Không nghĩ tới 10 vạn năm, nhân gia hậu bối dĩ nhiên tìm tới cửa. phải báo 10 vạn năm trước cừu hận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.